Vũ Thần Chúa Tể, chương 1681, toàn bộ giết sạch. Góc truyện audio.com, Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn, cho bổn điện chủ lăn ra đây. Tề Hùng cùng Nguyên Thác đội ngũ hội hợp một chỗ, cường thế hàng lâm Cổ Hoa Thành bầu trời, ù ù gầm lên. Mấy trăm tên chấp pháp điện cường giả, mấy chiếc kinh khủng chiến hạm huyền phù tại Cổ Hoa Thành bầu trời, che khuất bầu trời, khí tức đáng sợ chấn áp mà xuống, làm người ta sợ run lên. Gầm lên tiếng, như lôi đình rung động, tại Cổ Hoa Thành bầu trời, điên cuồng quanh quẩn, truyền vào trong tai mỗi người. Cổ Hoa Thành trong, toàn bộ các cường giả đều hoảng hốt đi ra, kinh hãi nhìn trên đỉnh đầu kinh khủng kia chiến hạm cùng với chi chít cường giả, từng cái chấp pháp điện nhân viên, đều người mặc hắc sắc chiến giáp, giữ tợn chiến giáp trên, điêu long họa phượng, nở rộ đáng sợ sát cơ, làm cho người kinh hãi. Quá cường thế, Cổ Hoa Thành tuy là không phải là cái gì không nổi thế lực nhưng tốt xấu cũng có ba đại đế cấp thế lực tọa chấn, xem như là trong phạm vi 10 vạn dặm đỉnh cấp thế lực. Nhưng bây giờ chấp pháp điện hai vị phân điện chủ đứng ngạo nghễ Cổ Hoa Thành bầu trời, cường thế mà bá đạo, ánh mắt bệ nghệ, hiệu lệnh Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn lăn ra đây, thái độ ngạo mạn mà không tiết, căn bản không đem Cổ Hoa Thành để vào mắt. Này, thật sự là làm người ta biệt khuất, trong lòng có tức giận thiêu đốt. Tuy là Cổ Hoa Thành dân chúng cũng chưa từng đại kiến ba thế lực lớn, nhưng Cổ Hoa Thành dù sao cũng là bọn họ gia viên, hôm nay bị người như vậy xem thường, nội tâm phẫn uất tự nhiên không cách nào tiêu tan. Mà càng làm bọn hắn hơn phẫn uất vẫn là ba thế lực lớn dáng vẻ. Chấp pháp điện chư vị bớt giận, hoảng sợ tiếng vang lên, Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn lão tổ đều xuất hiện, phóng lên cao, mỗi người bọn họ dẫn dắt dưới trướng cường giả, ở giữa không trung đón chào đối phương, nơm nớp lo sợ như là nô bộc. Sử Trung, Tài Lăng, Trương Cổ, gặp qua, hai vị phân điện chủ, gặp qua chư vị chấp pháp điện cao thủ. Ba thế lực lớn lão tổ dáng vẻ rất thấp, nơm nấp lo sợ kinh sợ, như là thần tử bái kiến đế vương, nô bộc khấu kiến chủ nhân, run hành lễ. Đây càng để cho Cổ Hoa Thành dân chúng giận không chỗ phát tiết, trên mặt nóng bỏng, như là bị đánh. Ba người này chính là bọn họ Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn lão tổ A Cửu Thiên Vũ Đế cấp bậc cường giả, nhưng hôm nay, lại như ba cái cầu một dạng, hướng về phía chủ nhân kêu to, để cho người ta khinh thường, lại càng không nhẫn nhìn thẳng. Chấp pháp điện tuy mạnh, nhưng ba người lúc này thật không có cốt khí, để cho người ta tức giận. Ba vị ta xin hỏi các ngươi, ta Đổ Bá Lãnh cuối cùng chết như thế nào? Hắn đến Cổ Hoa Thành cùng ba vị gia tộc giao thiệp, kết quả lại chết ở đây, là nguyên nhân gì? Tề Hùng gầm lên, nhảy tới trước một bước, trên thân sát ý bao phủ, điên cuồng cuồn cuộn. Ba gia tộc lớn võ hoàng các cường giả chỉ cảm thấy một cổ khí thế ác liệt đánh thẳng tới, thân thể rung động ở giữa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệch. Sử Trung ba người tại cổ hơi thở này xuống cũng tâm trạng kinh hãi, vội vàng sợ hãi nói. Tề Hùng điện chủ, chuyện này chính là Hiên Viên Đế quốc người gây nên, mặc dù cùng chúng ta không liên quan, mà dù sao là chúng ta xử lý bất đương, mới đưa đến lệnh đồ bỏ mạng ở Cổ Hoa Thành, chúng ta có tội, Sử Lương, ngươi qua đây. Sử Trung lập tức gầm lên một tiếng, góc truyện audio.com, Sử Lương tức khắc nơm nớp lo sợ đi tới gần, mặt lộ sợ hãi, nói. Lão tổ, phốc, Sử Trung ánh mắt trong hiện lên vẻ dữ tợn, khoát tay, một đạo lệ quang phút chốc lướt qua Sử Lương cổ, Sử Lương hoảng sợ che cổ mình, sợ hãi nhìn mình lão tổ, máu tươi từ hắn năm ngón tay bên trong điên cuồng chảy ra, trong nháy mắt bị mất mạng. Tề Hùng điện chủ, chuyện này, cùng ta Sử gia Sử Lương có liên quan, người này tuy là Sử Mỗ huyền tôn, nhưng hắn khi đó người tại hiện trường, lại không thể ngăn cản hung thủ hành hung, đưa tới quý đồ ngã xuống, tội không thể tha thứ, hiện Sử Mỗ gỡ xuống hắn trên cổ đầu người tế quý đồ, để bày tỏ ta Sử gia trung thành. Sử Trung gằn từng chữ, trong giọng nói không có nửa điểm cảm tình. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Sử Trung quá ác. Là dẹp loạn Tề Hùng tức giận, Sử Trung vậy mà tại chỗ thủ nhận hắn Sử gia đích tử, loại thủ đoạn này, quá mức tàn nhẫn. Có lẽ Sử Lương chết cũng không nghĩ đến, bởi vì mình khi đó nói mấy câu, lại sẽ chọc tới như vậy họa sát thân. Này Sử Trung, là tự bảo vệ mình, thật đúng là hung ác a, ngay cả mình huyền tôn đều giết. Không ai phát hiện, ở phía xa trong hư không, mấy bóng người hiện lên ở vậy, yên lặng quan sát. Đúng là tần trần mấy người. Chủ nhân, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp đi lên, đem chấp pháp điện người tất cả đều cầm không phải. Ma Tạp Lạp ở một bên long tiếng nói, cùng hơi không kiên nhẫn. Lỗ mãng, Tần Trần liếc nhìn hắn một cái. Trước hết để cho này Tề Hùng đám người đùa giỡn một chút uy phong, nếu là tùy tiện tiến lên, bị Cổ Hoa Thành nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ có để lộ, rước lấy không tất yếu phiền toái. Nghĩ đến này Tề Hùng đám người, tại Cổ Hoa Thành trong cũng đợi không bao lâu, nhìn một chút náo nhiệt cũng không tệ. Ma Tạp Lạp ngượng ngùng, tức khắc không nói lời nào. Mọi người tiếp tục yên lặng quan sát, Đã thấy Tề Hùng cười lạnh một tiếng, đối xử trung hành vi lơ đỉnh, sau đó nhìn về phía Tài gia cùng Trương gia. Các ngươi thì sao? Tài Lăng cùng Trương Cổ cắn răng một cái, nhìn mình gia tộc đích tử, theo bọn họ biết, khi đó gia tộc của chính mình đích tử cũng ở tại chỗ, từng tin đồn qua. Lão tổ, hai đại gia tộc đại thiếu môn khí sắc trắng bệch hoảng sợ lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, xì xì một tiếng, một đạo lệ quang hiện lên, hai người đầu phóng lên cao tương tự đi đời nhà ma thi thể ngã xuống, máu chảy đầy đất. Phía dưới, Cổ Hoa Thành dân chúng đều thấy ngốc, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Dưới con mắt mọi người, Tài Lăng cùng Trương Cổ xoay người hành lễ nói, trầm giọng nói. Tề Hùng điện chủ, khi đó chúng ta gia tộc đệ tử cũng ở tại chỗ, không thể ngăn cản hung thủ hành hung, tội không thể tha thứ. Ồ, Tề Hùng cười, chỉ là nụ cười rất lạnh. Bá lãnh là ta ái đồ, hắn thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo buồn vô cớ. Hắn là duy nhất có thể kế thừa ta y bát người, nhưng hắn hiện tại chết ở các ngươi Cổ Hoa Thành, nhưng hung thủ đây. Các ngươi nói cho ta biết, hung thủ ở đâu? Tề Hùng gào thét, trong tròng mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng. Sử Trung ba người hoảng sợ tại trong hư không quỳ xuống, tại ba người phía sau, ba gia tộc lớn cường giả cũng trong nháy mắt quỳ đầy đất nơm nớp lo sợ. Sử Trung ba người run rẩy nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta có tội, xin thỉnh Tề Hùng điện chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ, còn Tề Hùng điện chủ ái đổ một cái công đạo. Ha ha ha, công đạo, Tề Hùng giữ tợn cười lớn, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Người là tại các ngươi ba thế lực lớn Cổ Hoa Thành trên địa bàn chết, hiện tại, ba ngày đi qua các ngươi nhưng ngay cả hung thủ người ở nơi nào cũng không tìm tới, còn nói với ta trả vốn điện ái đổ một cái công đạo. Công đạo ở đâu, ngươi nói cho ta biết công đạo ở đâu. Tề Hùng có một ít nghỉ tư trong quát, ta, chúng ta, Sử Trung ba người thân thể run, lắp bắp liền một câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Bọn họ mặc dù là Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng chỉ là bình thường nhất Cửu Thiên Vũ Đế, tại Cổ Hoa Thành những dân chúng kia trong mắt cao cao tại thượng, nhưng tại thủ đoạn thông thiên, nắm giữ thiên hạ chấp pháp điện phía trước lại chẳng là cái thá gì, liền bác bỏ dũng khí cũng không có. Hiện tại các ngươi thủ nhận bản thân thế lực ba cái đệ tử, liền muốn tế ta ái đồ, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Các ngươi ba gia tộc lớn phế vật, làm sao có thể cùng ta Tề Hùng ái đồ so sánh? Tề Hùng đột nhiên bàn tay lộ ra, phút chốc cắm vào Sử Trung trong thân thể. Phốc suy, đen kịch bàn tay xuyên thấu lồng ngực, theo Sử Trung phía sau lưng trong xuyên ra, tiên huyết phun tung tóe, Sử Trung tức khắc thảm thiết gào thét lên tiếng, hoảng sợ, khó có thể tin nhìn Tề Hùng, căn bản không ngờ tới Tề Hùng lại đột nhiên động thủ. Ta muốn các ngươi ba thế lực lớn chôn theo, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Tề Hùng giữ tợn thanh âm, ở trong thiên địa này ù ù quanh quẩn, tràn ngập điên cuồng. Giết, đem ba thế lực lớn tất cả mọi người giết sạch không chừa một mống. Tề Hùng hạ lệnh, sát khí ngút trời. PS, mọi người đề cử nguyên phiếu ủng hộ chuyện với nhé. Khách chương.